trưởng công chúa Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố tình cười nói, thần phi đã vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, tự nhiên là khác biệt rồi. Không sai, Huệ Vi nhìn thần phi, trong mắt đầy vẻ ghen ghét. Thần phi muội muội thật có phúc, hoàng thượng chỉ ngẫu nhiên đến cung một lần, liền có thể bình an sinh hạ long tử. Nàng dừng một chút, rồi quay sang nhìn Hứa Thường Tại. Tuy rằng Hứa Thường Tại và thần phi muội muội cùng lúc mang thai, nhưng tiếc thay, chỉ sinh ra công chúa, lại còn là sớm tháng. Dương phi tiếp lời bằng giọng châm chọc, đúng vậy, cùng là nữ nhân mà mệnh lại chẳng giống nhau. Thần phi sinh được một đứa con, liền từ Chiêu Nghi tấn vị làm phi. Còn Hứa Thường Tại sinh con xong, vẫn chỉ là một Thường Tại mà thôi. Bị nhắc đến, sắc mặt của Hứa Thường Tại đã trắng bệch như tờ giấy. Nhưng thân là người có địa vị thấp, dù bị sỉ nhục nơi công khai cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Ta đặt chén trà trong tay lên bàn, phát ra tiếng vang lạnh lùng. Đủ rồi, lùi hết đi, bản cung mệt rồi. Các phi tần đang xem náo nhiệt vội vàng thu liễm thần sắc, đồng loạt đứng dậy cáo lui. Ánh mắt ta chuyển sang Hứa Thường Tại. Hứa Thường Tại, ngươi ở lại. Hứa Thường Tại đưa mắt ngập ngừng, thần sắc lộ vẻ bất an. Đợi cho người trong điện lui hết, nàng ta mới rụt rè hỏi, không biết nương nương gọi thần thiếp ở lại, có điều gì phân phó? Bổn cung không đáp lời, chỉ đem cái túi gấm hôm nọ do Tiền ma ma đem về, ném tới trước mặt nàng ta. Hứa Thường Tại nhìn vật này, có thấy quen không? Sắc mặt Hứa Thường Tại tái nhợt, đầu ngón tay khẽ run khi cầm lấy túi gấm. Đến khi trông thấy vật bên trong, sắc mặt nàng ta rõ ràng sững lại. Đây là... Mặt nàng ta biến sắc, ngẩng đầu nhìn bổn cung, cố lấy dũng khí hỏi, vật này tựa hồ là của thần thiếp, nhưng vì cớ gì lại ở trong tay nương nương? Ta cười lạnh, chậm rãi nói, nếu bổn cung không cho người đem vật ấy đến đây, thì ngươi còn có cơ hội nhìn thấy nữa không? Lời nàng hỏi, thật hồ đồ đến buồn cười. Hứa Thường Tại mím môi, thấp giọng, lời nương nương, thần thiếp quả thực chưa rõ. Bổn cung nhìn nàng, cười như không cười, ánh mắt thâm sâu khó dò. Không, ngươi hiểu đấy, nếu không hiểu, cớ sao ngươi lại được sắp xếp ăn ở cùng tiểu công chúa? Sáng sớm chiều tối không rời nửa bước, vốn dĩ ta chẳng định nói rõ với nàng làm gì. Nhưng nhìn lại, người này chẳng phải kẻ ngu muội, e rằng nàng ta đã mơ hồ đoán ra chân tướng việc mình sinh non. Cha nàng chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nhưng huynh trưởng nàng lại là kẻ có tài. Bỗng dưng Hứa Thường Tại phủ phục dưới chân bổn cung, nước mắt giàn giụa, cầu xin nương nương khai ân, chỉ cho thần thiếp một con đường sống. Từ ngày ấy về sau, thần phi nơi sáng nơi tối liên tiếp bị các phi tần trong hậu cung chèn ép, toan tính, lý diễn đến cung của ta cũng càng ngày càng siêng năng. Nhiều khi, hắn chỉ đến ngồi một lát, cùng dùng chút cơm, nói dăm ba câu chuyện, chuyện thị tẩm, hắn chưa từng nhắc đến. Việc ấy, trái lại khiến ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ sau khi tỏ tường những việc hắn làm về sau, ta chỉ cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Dẫu cho Lý Diễn có diện mạo tuấn mỹ đi nữa, ta cũng chẳng còn có thể gần gũi. Thậm chí, đến cả việc ngồi cùng bàn dùng bữa cũng khiến người ta buồn nôn. Mỗi khi hắn rời đi, ta đều phải vào nội thất nôn khan một hồi. May thay, những ngày tháng như thế cũng không kéo dài lâu. Hôm ấy, khi ta đang cùng Lý Diễn dùng cơm, Tống Phủ liền truyền tin tới, nói mẫu thân của ta lâm bệnh, đã mời không ít đại phu mà vẫn không thấy khởi sắc. Ta lập tức buông đũa xuống bàn, đưa mắt cầu khẩn nhìn Lý Diễn. Hoàng thượng, thần thiếp muốn mang theo Lục Thần Y đi thăm mẫu thân một chuyến. Lý Diễn làm bộ lo lắng, dịu giọng đáp, hay là để trẫm cùng nàng đi một chuyến. Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại dịu giọng nói, hoàng thượng đã cho phép thần thiếp xuất cung đã là ân điển to lớn. Thần thiếp nào dám khiến hoàng thượng vì việc nhà thần thiếp mà phân tâm chính vụ. Lý Diễn nếu thật tâm muốn đi cùng, đâu cần hỏi thêm lời nào, đúng là kẻ giả dối đến buồn cười. Huống hồ nếu hoàng thượng cùng thần thiếp đồng hành, thì hôm nay thần thiếp há chẳng phải lại phải hồi cung trong ngày sau. Ta cố nén cảm giác ghê tởm, làm bộ làm tịch nũng nịu với hắn. Phụ thân và huynh trưởng thần thiếp đều đang nơi biên cương. Nay mẫu thân bệnh trọng, thần thiếp chỉ mong được ở cạnh bà vài ngày. Lý Diễn khẽ cười, nói, thôi được, đã vậy thì trẫm cũng không ép nàng nữa. Hắn tựa hồ nghĩ đến điều gì, lại nói tiếp, mẫu thân nàng bệnh tình như thế, vậy cứ để lục thần y lưu lại đó chăm sóc. Thái hậu gần đây cũng đã chuyển biến tốt, không cần nàng ta hồi cung nữa. Ta hiểu rõ, Lý Diễn là sợ lục thần y còn ở trong cung, sẽ khiến người khác phát giác thân thể thần phi kỳ thực không hề có bệnh. Nhưng ta không vạch trần, chỉ thuận theo ý hắn mà đáp lời. Hắn lại không hề hay biết, mẫu thân của ta, kỳ thực hoàn toàn vô sự. Cách chương.